Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô dậy chưa? Đại Ni gõ cửa phòng, vẻ mặt chờ mong, dậy rồi, chờ một chút. Lâm Dĩ Ninh đứng dậy, thay bộ quần áo của nguyên chủ, rồi mới mở cửa. Sao hôm nay cháu dậy sớm vậy? Tiểu cô, cháu đã viết được tên của mình rồi. Cô xem, Lâm Mộc Khả. Đại Ni vui vẻ khoe, mong được lời khen. Đại Ni giỏi lắm, cháu viết rất đẹp, nhưng nhớ là không viết chữ trong bóng tối, hại mắt lắm, cố gắng học tốt. Khi nào học kỳ mới bắt đầu? Cô sẽ xin cho cháu đi học. Thật sao? Tuyệt quá, cảm ơn cô. Đại Ni mừng rỡ ôm chầm lấy Lâm Dĩ Ninh. Lâm Dĩ Ninh xoa đầu Đại Ni. Cô bé này thật đơn thuần. Chỉ cần được đối xử tốt một chút là quên hết mọi nỗi đau trước đây. Đại Ni chợt nhận ra mình vừa làm gì. Liền ngượng ngùng nhìn Lâm Dĩ Ninh một cái. Thấy cô không giận, bèn vui vẻ chạy đi. Lâm Dĩ Ninh lắc đầu cười. Cô bé này thật dễ thương. Không ngủ được nữa, cô lặng lẽ lấy ra bàn chải và khăn mặt mới, rửa mặt rồi đi xuống bếp. Tẩu tử, có việc gì không? Ninh Ninh, không có gì, em xuống xem có cần giúp gì không? Phó Phân liếc nhìn Lâm Dĩ Ninh với ánh mắt lạ lùng. Chị thu dọn xong rồi, em lên nhà chính ngồi đi. Lâm Dĩ Ninh biết mình còn lạ lẫm, cười cười rồi rời bếp. Ninh Ninh à, mau lại đây. Lâm bà tử gọi cô vào phòng. Nương, có chuyện gì vậy? Chiều nay con về trường, nương chuẩn bị ít đồ cho con mang theo. Đây là tiền, nhớ tiêu rẻ xẻn, cần thì cứ dùng. Con cầm tiền này, nhưng bánh kẹo thì con không mang đâu. Để ở nhà cho nương với cha ăn. Hai người lớn tuổi rồi, cần bồi bổ, nương đừng tiếc không ăn. Tuần sau con về kiểm tra đấy. Nếu còn thừa là con không thèm nói chuyện với nương nữa. Chúng ta ăn thì lãng phí quá. Con học hành vất vả, cần phải ăn nhiều vào. Ở nhà không thiếu ăn uống. Con đừng lo. Lâm Dĩ Ninh không vui. Quay lưng đi. Lâm bà tử vội kéo cô lại. Ninh Ninh, nương sẽ ăn. Được chưa? Lâm Dĩ Ninh lập tức nở nụ cười. Vậy mới ngoan chứ. Nương yên tâm, con không để mình đói đâu. Nương chỉ cần chờ con về phụng dưỡng là được. Trước đây nguyên chủ ở trường để ý một chàng trai nghèo, nhưng đồ mang đi đều rơi vào miệng người ta. Còn hai ông bà ở nhà thì ăn uống tiết kiệm, mọi thứ đều để người khác hưởng lợi. Hảo hảo, con gái mẹ là hiếu thảo nhất. Sau này nhất định sẽ thành công. Lâm bà tử ôm Lâm Dĩ Ninh vào lòng, thỏa mãn và xúc động. Cô con gái của bà ngày càng hiểu chuyện. Bà thấy mình thật có phúc. Sau bữa sáng, Lâm bà tử và Lâm lão đầu cùng các con dâu và con trai ra đồng làm việc. Lâm Dĩ Ninh ở nhà dạy mấy đứa nhỏ viết chữ. Cô, ngươi xem ta viết như vậy đúng không? Một đứa nhỏ hỏi. Đúng rồi, các ngươi làm rất tốt. Ta không ở nhà mấy ngày, các ngươi phải luyện tập chăm chỉ, biểu hiện tốt, chờ ta về sẽ có phần thưởng. Lũ trẻ vui mừng nói. Cảm ơn cô, chúng ta sẽ chăm chỉ luyện tập. Lâm Dĩ Ninh đứng dậy, giả vờ lấy từ trong tủ ra một ít kẹo sữa, đặt lên bàn, mỗi người hai cái. Lũ trẻ chưa từng thấy kẹo sữa bao giờ, nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Cô, đây là gì? Lâm Dĩ Ninh bị lũ trẻ nhìn chằm chằm, trong lòng có chút xúc động. Cách chương.